Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1087, có thể cho dư, cũng có thể tước đoạt. Converter dung kiều cầu phiếu cái này cuồng bạo thi khí, một hồi lâu để cho Dịch Tiểu Phi hoàn toàn là không kịp xoay sở. Mà thôi kinh lui về phía sau Dịch Thiên Lang. Lần nữa lui về sau một khoảng cách, kim giáp thi bây giờ tình huống, đối với Dịch Thiên Lang mà nói, có một loại uy hiếp chí mạng hơi thở. Bất quá ở Dịch Thiên Lang trong mắt, đại ca càng thêm lợi hại, bây giờ có thể tiếp tục đem kim giáp thi cho trấn áp. Kim giáp, ngươi hôm nay hết thảy, là ai cấp cho, ta có thực lực cho ngươi, cũng có thực lực đoạt lấy ngươi hết thảy. Thuộc về kim giáp thì vậy một phần ẩn bên trong ý thức bộc phát ra sau đó. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi nói lời nói, kim giáp thì dĩ nhiên nghe hiểu được. Kim giáp, không bao giờ làm nô. Giết, có lẽ trước khi cái loại đó thanh âm, là mơ hồ không rõ. Nhưng thời khắc này lời nói từ kim giáp thì trong miệng quát lên ra sau đó. Mỗi một chữ cũng tỏ ra vang vang có lực. Nguyên bản cong xuống đầu gối, từng điểm đứng thẳng lên, Dịch Tiểu Phi sắc mặt, lúc này cũng biến thành khó khăn xem một ít, chủ tớ ý thức trong, lại tới kim giáp thi phản công, so mình trước dự liệu còn cường liệt hơn rất nhiều. Cái này đổ khốn kiếp, muốn thoát khỏi mình nắm trong tay, trong một cái chớp mắt này để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác được lại tới kim giáp thi. Ẩn bên trong tai họa ngầm, nếu là có một ngày kim giáp thì thoát khỏi mình nắm trong tay. Sợ rằng cái này đồ khốn kiếp, sẽ thời gian đầu tiên muốn hắn chủ nhân này mạng, rất có cốt khí, ta đây muốn xem, hôm nay lột xác sau ngươi, có như thế nào thực lực. Nhảy lên, từ kim giáp thi trên bả vai rời đi, Dịch Tiểu Phi rơi xuống đất trên. Cảm thụ lại tới kim giáp thi trong cơ thể bộc phát ra hàng loạt thi khí. Máu linh khí ngăn trở ra. Dẫu sao cái này thi khí nếu là tiến vào Dịch Tiểu Phi trong cơ thể. Dịch Tiểu Phi cũng biết rất khó chịu. Chủ nhân, kim giáp thi từ mộ huyệt trong. Bước ra, trên người vậy cả người màu vàng khôi giáp run rẩy. Chẳng qua là cái này mở miệng ở giữa. Lại tới kim giáp thi ánh mắt. Quét về phía Dịch Tiểu Phi tràn đầy địch ý cùng ý định giết người. Bởi vì là hắn rõ ràng, chỉ có giết trước mắt người đàn ông này, hắn mới tính là chân chính tự do, mà hôm nay chính là cơ hội của hắn. Hoành, thuộc về kim giáp thi thân thể thoáng một cái, một quyền hướng Dịch Tiểu Phi gọi lại, ta là ngươi cả đời chủ nhân. Dịch Tiểu Phi giống vậy một quyền đánh ra. Chẳng qua là vận dụng thể thuật, để cho kim giáp thi rõ ràng, hắn thì không cách nào thoát khỏi Dịch Tiểu Phi nắm trong tay. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi cũng không hy vọng, cho kim giáp thi tăng lên, hết thảy cố gắng cũng uổng phí. Tên này Dịch Tiểu Phi giữ lại có trọng dụng, nếu không, chỉ là hiện tên này muốn giết mình, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không để cho hắn còn sống. Một quyền này đánh. Dịch Tiểu Phi không nhúc nhích tí nào, mà kim giáp thi lùi lại hai bước. Muốn đánh, ta cùng ngươi đánh đủ. Kim giáp thi đột phá, quả thật làm cho kim giáp thi có đối chiến linh vũ cảnh tư cách. Nhưng cùng Dịch Tiểu Phi so sánh, còn kém rất nhiều. Oanh, oanh, oanh, liền kiếm thanh anh cùng kiếm hồng anh cũng không có đụng tới. Dịch Tiểu Phi cùng kim giáp thi giao chiến, hoàn toàn là tay không, mà có thể thấy được lần này giao chiến, chỉ có Dịch Thiên Lang, không thể không nói rất bạo lực tới cực điểm. Đại ca cùng kim giáp thi vật lộn, kéo dài dòng dã nửa giờ, mà nửa canh giờ này đánh kim giáp thi ngã xuống một lần lại một lần. Kim giáp thi mặc dù đột phá, nhưng còn không phải là đại ca đối thủ, nhất là làm Dịch Tiểu Phi vận dụng Cửu Long Châm lúc này kim giáp thì kêu thảm thiết liên liên. Kim giáp không bao giờ làm nô. Ngươi nói gì? ở trên thân thể Kim Giáp Thi đã có hai quả cửu long châm đâm vào, mà lúc này Dịch Tiểu Phi trên hai tay hiển lộ ra bốn cái cửu long châm. Ngươi nói gì à? Lặp lại lần nữa thử một chút. Dịch Tiểu Phi nghiêm túc quát một tiếng. Cái này làm cho Kim Giáp Thi thân thể run một cái. Lần này run rẩy đó là bởi vì sợ. Kim Giáp, đừng nói sai rồi. Nếu không xóa bỏ, Dịch Tiểu Phi sát ý sôi trào. Cái này Kim Giáp Thi mặc dù không muốn có chút đáng tiếc, nhưng Dịch Tiểu Phi cần trung thành Kim Giáp Thi. Nhất là đối phương mở miệng nói ra, lúc này mới đại biểu thần phục. Chủ nhân, Kim Giáp nguyện ý vĩnh viễn là nô phó của chủ nhân. Cúi đầu, tới chi Dịch Tiểu Phi tinh thần lãnh vực tản ra. Không nên chống cự, ta cần tinh thần lạc ấn. Cái này Kim Giáp Thi có làm phản tâm. Một điểm này Dịch Tiểu Phi sẽ phòng bị. Bất quá Dịch Tiểu Phi cũng không quan tâm. Chỉ cần mình thực lực một mực áp chế Kim Giáp Thi, liền không cần lo lắng. Ngược lại là muốn Kim Giáp Thi vì có thể đạt được tự do, tránh thoát mình nơi này khống chế, không ngừng đi trở nên mạnh mẽ. Một cổ tinh thần lạc ấn để cho Kim Giáp Thi vậy một tia ý thức, chỉ có thể khuất phục. Sau đó Kim Giáp Thi bị Dịch Tiểu Phi thu hồi tiến vào trong Nhẫn Long Văn. Đại ca, Dịch Thiên Lang chạy vội tới, biết Dịch Tiểu Phi đã đem sự việc giải quyết xong rồi, không khỏi không thừa nhận. Cái này Kim Giáp Thi rất cường đại, nhưng cùng đại ca so sánh còn kém không ít. Thiên Lang, cần phải trở về. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, nói tóm lại, hôm nay hết thảy vẫn là rất để cho người hài lòng. Đại ca, lần này về đâu bên trong? Đi núi Long Đường. Dịch Tiểu Phi suy nghĩ một chút, hay là đi núi Long Đường? Bây giờ rất nhiều sự việc cần cùng lão đầu tử thương lượng một chút. 5 ngày sau đó, trên núi Long Đường Dịch Tiểu Phi đến Dịch Tiểu Phi cùng Nhan Như Ngọc các người gặp nhau. Mà liên quan tới Y Thánh Môn sự việc, Dịch Tiểu Phi cùng lão đầu tử cũng thật tốt nói một chút. Nói như vậy đứng lên, bên người ngươi cái đó thật thà tiểu tử, rất có thể là Man Thần Môn hậu nhân, mà Man Thần Môn cùng Đại Vu tộc là nước lửa không tương thích tồn tại. Từ ban đầu phản ứng tới xem, không sai được, bất quá lần này lão đầu tử ngươi thực lực củng cố, lại tìm lâu như vậy, vốn lấy là lão đầu tử rất nhanh liền củng cố tốt. Nhưng là làm Dịch Tiểu Phi cảm nhận được lão đầu tử trên thân thể toát ra máu linh khí, có chút bất bình ổn, cảm thấy có vấn đề rất lớn. Người thằng nhóc này, trước kia cũng là tin ngươi ta. Ngươi củng cố đứng lên dĩ nhiên mau, nhưng ta có thể không cùng ngươi vậy. Linh Vân Đình không khỏi bật cười. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nghe lập tức rõ ràng, nguyên lai mình là đem trước mình tiêu chuẩn cho lão đầu tử, mình ổn định rất lớn trình độ lại tới Nhẫn Long Văn công lao, mà lão đầu tử cũng không có. Khó trách nhiều ngày như vậy tới nay, lão đầu tử giờ phút này mới ổn định lại. Lão đầu tử, ngươi nói chú Nhan Hải hôm nay ở địa phương nào? Lần này thiên địa linh khí đại biến hóa, sợ rằng sẽ phát sinh rất nhiều sự việc. Ta tổng có một loại dự cảm xấu. Mặc dù bây giờ thiên địa linh khí tăng phúc biên độ không có trước lớn, nhưng vẫn là đang chậm rãi gia tăng trong. Nhan Hải tung tích ta cũng không biết. Bất quá nếu là tiếp tục như vậy, chỉ cần là có tông sư thực lực người, đều sẽ có rất lớn vượt qua, đạt tới bọn họ trước cả đời cũng không cách nào tưởng tượng đến cảnh giới. Sợ rằng tiếp tục như vậy, thế đạo này sẽ đại loạn. Linh Vân Đình chậm rãi mở miệng nói, đây cũng là lo lắng một chút. Tông sư cực hạn, không sai biệt lắm là vương cấp cao thủ, thiên phú lợi hại, có lẽ có thể ở ngắn ngủi mấy năm thời gian có thể đạt tới thánh cấp cao thủ. Dịch Tiểu Phi đoán chừng một chút, mà lão đầu tử nghe, gật đầu một cái, lần nữa mở miệng nói, như ngươi theo như lời. Bất quá chân chính đại biến hóa, hẳn là 10 năm thời gian. 10 năm thời gian sẽ để cho rất nhiều người lớn lên. Hai người chỉ như vậy bàn luận, liên quan tới thiên địa linh khí đại biến hóa, cực lớn có thể mang tới biến hóa. Một tiếng sau đó, Dịch Tiểu Phi từ lão đầu tử bên này rời đi, cùng Nhan Như Ngọc các người tương tụ chung một chỗ. Ở trên núi Long Đường thiên địa linh khí đậm đà, Nhan Như Ngọc bọn họ đều có thu hoạch khổng lồ. Nhất là Nhan Như Ngọc cùng Nam Cung Thủy Hy, cũng đã trở thành chân vũ cảnh tột cùng tồn tại. Nếu là lại thêm một cái sức lực, cũng có cơ hội đột phá đến linh vũ cảnh. Dịch Tiểu Phi đem đã luyện chế lấy được linh vũ đan, muốn cấp cho hai cô gái. Có hai quả linh vũ đan, có thể giúp hai cô gái ở trong một tháng bước vào linh vũ cảnh. Cũng mặc kệ là Nhan Như Ngọc vẫn là Nam Cung Thủy Hy cũng cự tuyệt. So với hai nàng, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ hơn nữa cần cái này hai quả linh vũ đan. Đối với đại vu tộc tình huống, bây giờ cũng có chút biết rõ. Ở trong đại vu tộc có 5 vị đại vu sư, trừ đi bị Dịch Tiểu Phi chém giết một người, còn dư lại 4 người. Cùng đại vu tộc giữa giao chiến cùng tỉ thí, mới chỉ có mới vừa bắt đầu, đường sau này còn dài đây. Chỉ có Dịch Tiểu Phi không ngừng tăng lên thực lực, cùng đại vu tộc giữa giao thủ, Nhan Như Ngọc các người mới có thể an tâm. Tiểu Phi, tiếp theo ngươi có phải hay không cùng chúng ta cùng nhau ở núi Long Đường sinh sống với nhau? Nhan Như Ngọc đối với Dịch Tiểu Phi không khỏi hỏi. Người đại vu tộc không hiện thân, ta ngay tại trên núi Long Đường đợi. Tất cả đại thế lực gia tộc người cũng biết ta ở chỗ này. Có đại sự gì sẽ đến thông báo ta. Bên này thiên địa linh khí như dư thừa. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi bây giờ trên tay có hai quả linh vũ đan. Lại thu thập một ít dược liệu cần thiết. Dịch Tiểu Phi có thể được thứ 3 cái linh vũ đan. Hoàn toàn có thể ở trên núi Long Đường đột phá đến linh vũ cảnh trung kỳ. Một khi đột phá đến trung kỳ, Dịch Tiểu Phi thực lực không thể nghi ngờ sẽ có một lần đại lật nhảy. Vậy càng tốt, như vậy thì có thể ngày ngày thấy ngươi. Thích có thể mỗi ngày thấy Dịch Tiểu Phi, như vậy sinh hoạt mới là hạnh phúc. Được rồi, tăng lên thực lực cũng rất trọng yếu. Quy định, một tháng chỉ cho phép 5 lần. Dịch Tiểu Phi sờ một cái Nhan Như Ngọc lỗ mũi, dùng giọng ra lệnh nói đến. Không được, một tháng mới 5 lần, ta một ngày đều có thể 5 lần. Nhan Như Ngọc không ngừng lắc đầu, giống như trống lắc vậy. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rất không biết làm sao. Như Ngọc khẩu vị là càng ngày càng lớn. Thật nếu là như vậy, còn muốn phục vụ những người khác. Dù là bây giờ Dịch Tiểu Phi đã là linh vũ cảnh, thân thể cũng không nhất định ăn tiêu. Ngươi xem, cũng bị giật mình. Dịch Tiểu Phi sắc mặt biến hóa rất nhiều, để cho Nhan Như Ngọc phốc suy một tiếng bật cười. Người đàn ông này bây giờ thật vẫn sợ các nàng một đám người. Bất quá chuyện gì trọng yếu, chuyện gì không trọng yếu, một điểm này Nhan Như Ngọc các nàng vẫn biết một ít đúng mực. Hết thảy lấy Dịch Tiểu Phi làm chủ, các nàng coi như là Dịch Tiểu Phi trong cuộc sống, vậy không giống nhau gia vị phẩm. Chỉ hy vọng Dịch Tiểu Phi có thể thuận lợi lợi đột phá, bảo vệ hết thảy. Dẫu sao ai rời đi cũng không được, một cái đều không thể thiếu. Ẩu tỏa, Dịch Tiểu Phi nghe được Nhan Như Ngọc nói như vậy, mới tính là thở phào nhẹ nhõm. Ngươi xem ngươi, bây giờ hư thành hình dáng ra sao, nên thật tốt sửa chữa một chút. Ngươi đám kia phụ nữ hung hãn chăm sóc huấn luyện các nàng. Rồng Lưu Manh tiện địa cười tiếng vang lên. Dẫu sao ở Rồng Lưu Manh quan niệm trong, người phụ nữ mà yêu cầu chính là chăm sóc huấn luyện, chăm sóc huấn luyện lại chăm sóc huấn luyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http